Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 530, Thiên Tinh ra sân. Ồ, rốt cục đến chúng ta sao? Nghe được người chủ trì thanh âm, Lục Huyên khóe môi nhỏ vạch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cả đội, Lục Huyên thanh âm nhàn nhạt vang lên, không đến 5 giây. Vốn là vây tại một chỗ, 7 người nhanh chóng hợp thành một hàng chỉnh tề hàng dài. Xếp tại vị trí đầu não chính là Phụ Cầm Xanh, bởi vì trận này hắn là làm tinh thần khống chế hệ hồn sư, là khống chế toàn trường. Cho nên từ hắn xếp tại vị trí đầu não, sau đó là Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, Hoàng Kim Long võ hồn cường thế vô cùng, dũng mãnh vô địch. Cho nên xếp ở vị trí thứ hai, sau đó là Độc Cô Nhạn, Chữ Vinh Vinh, Linh Vĩ, Kinh Linh cùng Giáng Châu. Hàng vô cùng là có thứ tự. Hoa, động tác của bọn hắn thật nhanh a. Nhìn đến 7 người nhanh chóng như vậy lại lưu loát thì hợp thành hàng dài, Thủy Nguyệt Nhi băng mắt to màu xanh lam, con ngươi bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Phụ Cầm Xanh bọn họ tính kỷ luật có thể so với các nàng Thiên Thủy Học Viện mạnh hơn nhiều a. Tạm được, đều huấn luyện mấy người bọn hắn nguyệt, chút chuyện này đều làm không được. Đây không phải là trắng huấn luyện à? Lục Huyên cười nhạt nói. Nam thần, ngươi nhất định đối đội viên của ngươi rất nghiêm ngặt đi. Nghe lấy Lục Huyên, Thủy Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi. Không có, ta đối bọn hắn đều rất ôn hòa. Lục Huyên khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, Phụ Cầm Xanh 7 người đồng thời liếc mắt. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già nát rượu rất xấu. Lúc trước ma sát ăn ý thời điểm, thật là đem chúng ta cả đám đều phê thương tích đầy mình. Hiện tại nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ. Ngươi lại còn nói chính ngươi đối với chúng ta ôn hòa. Thật là không muốn bích liên. Mà một bên Chu Trúc Thanh cũng là không khỏi vuốt ve mặt. Cái này mặt không đổi sắc mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh. Nàng thì phục Lục Huyên. Đây là thực sự nghiêu bức. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là không có ý tứ. Thế nào, ta đối với các ngươi chẳng lẽ không ôn hòa sao? Nhìn đến mấy người lật lên khinh thường, Lục Huyên không khỏi một ánh mắt đưa tới. Ôn hòa. Mọi người cùng hô lên, phốc vẩy, thấy cảnh này, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi phốc vẩy cười một tiếng. Nam thần, ngươi cùng đội viên của ngươi nhóm đều tốt thú vị nha. Nàng mở to băng mắt to màu xanh lam con, ngươi quét mắt mọi người, ánh mắt bên trong mang theo khó có thể che giấu ý cười. Thấy thế, Lục Huyên không khỏi mỉm cười, nói ra, Nguyệt Nhi cô nương. Chúng ta muốn chuẩn bị vào sân a. Ngươi muốn là có hứng thú có thể tới nhìn xem chúng ta trận đấu. Ta sẽ đi. Nam thần, cố lên nha. Thủy Nguyệt Nhi nắm lên nắm tay nhỏ. Nói ra, sẽ. Lục Huyên gật đầu cười. Sau đó hơi hơi quay người. Sắc mặt lần nữa biến đến bình tĩnh trở lại. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đi thôi. Nói. Một người một ngựa đi đầu đi tại phía trước, Chu Trúc Thanh cùng ở phía sau hắn, Phụ Cầm Xanh mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Tỷ tỷ, chúng ta đi xem nam thần trận đấu chứ sao? Nhìn đến Lục Huyên đám người bóng người đi xa, Thủy Nguyệt Nhi lanh lợi đi tới Thủy Băng Nhi bên người. Khẽ cười nói, Nguyệt Nhi, hắn đã có bạn gái, ngươi vừa mới cũng nghe thấy. Ngươi lại ưa thích hắn cũng không có kết quả. Nhìn lấy chính mình cô muội muội này, Thủy Băng Nhi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ai nha, tỷ tỷ, ta đã biết a, ta đã bỏ đi phương diện kia ý nghĩ. Ai bảo nam thần quá ưu tú, lại nhưng đã danh thảo có chủ, ta vẫn là tới chậm một bước a. Hiện tại ta chỉ là muốn đi xem nam thần bọn họ chiến đội thực lực. Nha, dù sao bọn họ chiến đội thế nhưng là bị Long Vương Điện trưởng lão cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ, Hai tên đại lão điểm danh nhìn kỹ ai? Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không đối thực lực của bọn hắn cảm thấy hứng thú không? Ngươi nhìn Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vô Song huynh muội, Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên, Lôi Đình Học Viện Ngọc Thiên Tâm bọn họ đều đi, còn có học viện khác cũng đều phái đại biểu đi quan sát. Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi đi, có được hay không vậy? Thủy Nguyệt Nhi lôi kéo Thủy Băng Nhi tay hơi hơi lung lay. Vậy được rồi, Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng thở dài, băng trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra quang mang kỳ lạ. Nói thật, đối với Lục Huyên cùng Thiên Tinh chiến đội thực lực, trong lòng cũng của nàng là 10 phần hiếu kỳ. Đã dạng này, vậy chúng ta đi. Nghe vậy, Thủy Nguyệt Nhi nhất thời vui vẻ ra mặt, lôi kéo Thủy Băng Nhi tay liền hướng trung tâm khu thi đấu bên kia đi đến. Nhìn lấy Thủy Nguyệt Nhi bộ này vui vẻ bộ dáng, Thủy Băng Nhi không khỏi khe khẽ thở dài. Nha đầu này, thật tâm lý đã hoàn toàn từ bỏ loại kia ý nghĩ sao? Khe khẽ lắc đầu, Thủy Băng Nhi tại Thủy Nguyệt Nhi lôi kéo phía dưới hướng về vào tràng miệng phương hướng đi đến. Tại Lục Uyên chỉ huy dưới, Thiên Tinh chiến đội đi tới trung tâm khu thi đấu phía dưới đợi chiến khu phía dưới. Tại đối diện với của bọn hắn, chính là Thương Huy Học Viện. Nói đến rất khéo, song phương đội ngũ nhan sắc có một chút giống nhau, nhưng là phong cách lại có chỗ khác biệt. Thương Huy Học Viện đồng phục của đội là toàn thân toàn ngân sắc, thiết kế phía trên cực kỳ xa hoa, mà Thiên Tinh Học Viện thì là bạch bào phía trên thêu lên sợi bạc văn một bên. Điệu thấp nhưng không mất phẩm vị. Đến đón lấy mời Thiên Tinh Học Viện chiến đội cùng Thương Huy Học Viện chiến đội ra sân, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Người chủ trì âm thanh vang lên, lên đi, thắng được đẹp một chút. Đối với Phụ Cầm Xanh Vương Thu Nhi bọn người nhẹ gật đầu. Lục Uyên nhẹ nói, yên tâm đi đội trưởng, chúng ta sẽ. Phụ Cầm Xanh nhẹ gật đầu, nói ra, ca ca, nhìn Thu Nhi biểu hiện nha. Vương Thu Nhi lộ ra một tia dí dỏm nụ cười. Vậy ta liền đợi đến xem chúng ta Tiểu Thu Nhi phấn khích biểu hiện nha. Nhìn lấy Vương Thu Nhi dí dỏm nụ cười, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, cái kia nếu như chúng ta thắng rất đẹp lời nói, ca ca có cái gì khen thưởng đâu? Vương Thu Nhi hỏi, Thu Nhi muốn cái gì khen thưởng? Lục Uyên cười nhẹ hỏi, Thu Nhi muốn cho ca ca thật tốt bồi Thu Nhi một ngày. Đến mức những người khác thì nhìn ca ca chủ ý của mình. Vương Thu Nhi hành chỉ nhẹ nhẹ gật gật cái cằm, giọng dịu dàng nói ra, được, nếu như các ngươi thật trong vòng một phút kết thúc tranh tài, ta liền bồi Tiểu Thu Nhi ngươi thật tốt chơi một ngày. Đến mức những người khác, nữ một người một cái chú nhan đan, nam một người một cái tăng thọ đan, như thế nào? Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, lời vừa nói ra, Phụ Cầm Xanh đám người nhất thời ánh mắt sáng lên. Chú nhan đan tăng thọ đan loại này chân quý đan dược, cho dù là bọn họ đều là Long Vương Điện người muốn có được cũng là rất khó. Nếu như đạt được một cái, đây tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Nhất là Độc Cô Nhạn cùng Giáng Châu hai cái này đã 19 tuổi nữ sinh, các nàng hiện tại có thể nói đang ở vào nhân sinh tốt nhất tuổi tác. Lúc này thời điểm nếu như có thể ăn vào một khỏa chú nhan đan, vĩnh bảo thanh xuân, đó thật là một cái không cách nào ngăn cản to lớn dụ hoặc a. Có thể nói Lục Uyên lời này vừa nói ra, lúc này bảy người trong mắt đều toát ra ngọn lửa rừng rực. Trận đấu này nhất định phải thắng được xinh đẹp, nhất định muốn tại trong vòng một phút giải quyết bọn họ. Thu Nhi liền biết ca ca tốt nhất rồi. Vương Thu Nhi nhẹ gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Ra sân, Phụ Cầm Xanh khẽ quát một tiếng, mang theo Thiên Tinh Học Viện bảy người trực tiếp lên tranh tài lôi đài. Mà đối diện với của bọn hắn, Thương Huy Học Viện mấy người cũng đúng lúc lên sân khấu. Song phương trong nháy mắt đối mặt, bầu không khí nhất thời ngưng trọng lên.